Hai mắt của Tiểu Y Tiên đang buồn ngủ vì sau khi hoạt động quá mạnh mẽ, nàng nhìn về phía Tiêu Sơn cười nói. Phu quân, ta đã hình thành độc đan, sau này ta sẽ không lo sợ ảnh hưởng với ngươi rồi. Tiêu Sơn cười với vẻ mặt dâm đãng đến tận xương tủy nói. Như vậy à, không ngờ dùng thứ đó chọc vào người nàng một lần lại có ích đến như vậy. Hắn cười híp mắt nhìn về phía Tiểu Y Tiên nói. Hay là chúng ta đến thêm một lần nữa à, Tiểu Y Tiên xấu hổ nói. Phu quân, ta không được. Ngạch, Tiêu Sơn hơi ngẩn ra, sau đó lật người Tiểu Y Tiên lại từ phía sau ôm lấy nàng. Tiểu Y Tiên sợ hắn làm thêm nữa vội vàng dùng tay bịt nơi cửa động của nàng. Tiêu Sơn thấy vậy cười khổ nói. Tiên nhi, ta chỉ muốn ôm nàng thôi, không có làm gì khác. Tiểu Y Tiên nghe thấy vậy ngờ vực hỏi. Thật không? Tiêu Sơn gật đầu nói. Ta lớn bằng tuổi này mà còn lừa nàng sao? Nghe thấy vậy Tiểu Y Tiên không cho là đúng, nàng nói. Phu quân, ngươi hình như so với ta nhỏ hơn một tuổi mới đúng. Ách, Tiêu Sơn bị nói giống như mắc xương ở cổ. Hắn vỗ vào mông của Tiểu Y Tiên, sau đó kéo sát nàng vào người mắng. Tiên nhi, đang trêu chọc phu quân đúng không? Bị vài cái tát vào mông làm cho Tiểu Y Tiên rên lên vì đau đớn, nơi tư mật của nàng vẫn bị sưng a. Tiêu Sơn thấy vậy cười khổ nói. Xin lỗi a, tiên nhi, ta không nghĩ đến nơi đó của ngươi. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Y Tiên thấy vậy liếc mặt trợn trừng nhìn về phía hắn. Tiêu Sơn cười khổ nói. Để ta giúp nàng một chút đi. Nói xong hắn nhẹ nhàng áp tay lên cánh tay đang bịt nơi tư mật của nàng. Bàn tay của hắn truyền ra một chút thiên hà nguyên lực, đồng thời cánh tay của hắn nắm qua kẽ tay của nàng. Mấy ngón tay tiếp xúc nơi tư mật, thiên hà nguyên lực truyền qua tiến vào nơi sưng đỏ của Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên cảm nhận được một dòng khí ấm áp truyền lên khiến cho nàng giống như đang ngâm trong suối nước nóng. Cảm giác thư giãn và thoải mái. Thiên hà nguyên lực khiến cho nơi tư mật của nàng dẫn dần hết sức, chỉ là nó vẫn còn hơi chút không thoải mái mà thôi. Tiêu Sơn ôm lấy nàng vào lòng, hắn dùng một tay vuốt ve thiếu nữ nhẹ nhàng hưởng thụ những khoái cảm này. Tiêu Sơn hít một hơi nhìn về phía thiếu nữ nói, tiên nhi, ta có chuyện muốn nói với muội, nhưng sau khi nói ra nàng không được giận ta đấy nhé. Tiểu Y Tiên nhu thuận gật đầu nói, phu quân, ngươi nói đi. Tiêu Sơn hít một hơi sau đó ôm chặt lấy nàng, hắn nói. Ta đã có thể từ, nghe thấy những lời này Tiểu Y Tiên giống như bị một tiếng sét đánh ngang tai, nàng run run giọng nói. Ngươi đã có thể từ, Tiêu Sơn gật đầu xác nhận. Tiểu Y Tiên hai dòng nước mắt chảy ra hỏi. Ngươi yêu nàng sao? Tiêu Sơn lại gật đầu xác nhận. Tiểu Y Tiên ô khóc, vậy ngươi với ta, Tiêu Sơn đáp lại, ta không muốn lừa dối nàng, ta thực sự yêu nàng. Hắn ôm thiếu nữ hôn lên tai của nàng. Hắn tiếp tục nói, ta có lẽ thật là vô sỉ khi cùng nàng ân ái xong mới nói nhưng điều này. Nhưng ngươi biết không tiên nhi, ta sợ, ta thực sự rất sợ, ta sợ sau khi nói ra nhưng điều này ngươi sẽ rời xa ta. Ta rất sợ chỉ có sau khi chiếm được thân thể của ngươi ta mới dám nói ra. Ta đã có một thê tử, cô ấy rất xinh đẹp, ta thực sự yêu thương cô ấy. Cô ấy so với ngươi xinh đẹp hơn nhiều. Nghe thấy vậy Tiểu Y Tiên trở nên trầm trọng, ý thức của nàng bắt đầu trở nên loạn. Tiêu Sơn cười nhợt nhạt nói, nhưng không hiểu sao ta lại yêu ngươi so với cô ấy nhiều hơn rất nhiều, yêu ngươi đến phát điên. Nói đến đây hắn bắt đầu vuốt ve má của Tiểu Y Tiên cười nói. Ngay từ khi gặp ngươi lần đầu ta đã yêu ngươi rồi. Lúc đó ta chỉ muốn làm một điều mà thôi, ngươi biết hay không? Tiểu Y Tiên khi nghe đến việc hắn yêu nàng điên cuồng thì tinh thần của nàng như bị thứ gì đó oanh vào, nàng lâm vào hạnh phúc. Thấy hắn hỏi đến thứ này thì lắp bắp nói. Ta không biết, Tiêu Sơn cười khổ nói, là muốn cưỡng hiếp ngươi, lúc đó không hiểu sao ta lại có ý nghĩ này, lúc đó toàn thân ta tràn ngập dục vọng hận không thể đè người xuống dưới đất mà yêu thương. Hắn thở dài nói, có lẽ ta rất ti bỉ đi, khi nghe thấy ngươi không có ai để ý, hay là người như ngươi nam nhân sợ sẽ không để ý đến ta thật sự rất mừng, rất cao hứng. Tiêu Sơn cười, nụ cười của hắn tràn ngập hạnh phúc. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của ta. Ngươi đã trở thành nữ nhân của ta, hắn nhìn về phía Tiểu Y Tiên nói, ta muốn cả đời này được khinh bạc ngươi, cả đời này được yêu thương ngươi, cả đời này nói những câu buồn nôn với ngươi, cả đời này cùng với ngươi gây gổ với nhau. Tiên nhi, ngươi nguyện ý ở bên cạnh ta cả đời hay sao? Tiểu Y Tiên không nhịn được mà bắt đầu khóc lên ô ô. Ta nguyện ý, Tiêu Sơn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của nàng. Hai người quan hệ bắt đầu trở lên thân thiết hơn nhiều. Gocchuyenaudio.com. Sau đó hai người bắt đầu ôm nhau mà ngủ, ánh nắng nhẹ nhẹ chiếu lên sơn cốc, không ngờ hôm nay là mùa đông lại cũng có một ngày có ánh sáng chiếu xuống. trong một căn nhà tranh nho nhỏ, thiếu nữ với khuôn mặt hạnh phúc đang ngồi lên đùi của một thiếu niên bắt thiếu niên kể những chuyện xưa. Thiếu niên cười khổ, hắn nhưng bị nàng bắt kể về cái vị tỷ tỷ còn ở nhà cộng đồng nhất phu với nàng. Nàng cũng biết được hắn tên thật là Tiêu Sơn, nhưng hắn yêu cầu cũng rất vô lý với nàng, gặp người khác thì nàng có thể gọi hắn là phu quân hoặc lão công, nhưng khi không có hai người thì nàng phải gọi hắn là A Nhi. Chan, nàng hỏi tại sao thì hắn nói đây là tên thân mật. Thiếu niên ôm lấy thiếu nữ từ phía sau, đồng thời thiếu nữ cầm một miếng quả nhỏ đút vào miệng cho hắn. Thiếu niên đột nhiên lên tiếng hỏi, Tiên Nhi, ngươi thực sự muốn trở thành một luyện dược sư hay sao? Tiểu Y Tiên nghe thấy vậy buồn bã đáp, ân, phu, A Nhi, Chan, ta rất muốn trở thành luyện dược sư, nhưng ngươi biết thân thể của ta là ách nan độc thể, cả đời này ta cũng đừng hy vọng trở thành một luyện dược sư. Đôi mắt của Tiểu Y Tiên phớt hồng, Tiêu Sơn hít một hơi sau đó lên tiếng nói, Tiên Nhi nếu như ta có giúp ngươi trở thành luyện dược sư ngươi nghĩ sao? Tiểu Y Tiên nghe thấy vậy thì mừng rỡ nhưng sau đó nàng nói. Chuyện này làm sao có thể cơ chứ? Thể chất của ta, nói đến đây nàng thở dài. Tiểu Y Tiên thực sự không tin nàng có thể trở thành một luyện dược sư. Tiểu Y Tiên đột nhiên bị hắn tập ngực, bàn tay của hắn bắt đầu bóp ngực của nàng mà nhào lặn. Tiểu Y Tiên giật mình khẽ kêu. A Tiêu Sơn mắng. Tiểu Ni Tử, còn không tin tưởng phu quân sao? Tiểu Y Tiên đỏ mắt hắng giọng nói. Phu quân, Tiêu Sơn hít một hơi sau đó hắn ôm lấy vòng eo của Tiểu Y Tiên. Hắn nói, ta có cách để nàng trở thành một luyện dược sư nhưng chỉ là... Tiểu Y Tiên nghe thấy vậy ngẩn người hỏi, thật sự ta có thể trở thành luyện dược sư? Hắn trầm ngâm gật đầu tiếp tục nói, nếu nàng trở thành luyện dược sư không những phải tu luyện lại từ đầu hơn nữa ta không dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra. Có lẽ ách nan độc thể biến mất cũng có thể không? Mà độc đan biến mất cũng có thể không? Hắn nhìn về phía Tiểu Y Tiên sau đó cắn răng nói. Tiên Nhi ta thực sự yêu nàng, nhưng ta không biết chuyện gì xảy ra nếu như nàng lựa chọn trở thành luyện dược sư. Nếu lựa chọn này ta cũng không dám đảm bảo có chuyện gì với thể chất của nàng. Nhưng ta yêu nàng nên ta sẽ tôn trọng lựa chọn của nàng. Hắn nhắm mắt lại, khuôn mặt của hắn trở nên đau đớn. Tiểu Y Tiên thấy vậy khuôn mặt cúi xuống suy tư, sau đó nàng nói. Nếu là như vậy, ta muốn trở thành một luyện dược sư. Ta không biết A Nhi, Chan muốn nói gì, nhưng dù nguy hiểm đến đâu Tiên Nhi cũng chấp nhận, dù sao ước mơ trở thành luyện dược sư đều là ước mơ cả đời của ta. Tiêu Sơn nghe thấy vậy hắn hít một hơi, từ trong nhân chữ vật giới chỉ màu đen cổ kính kia lấy ra một chiếc nhẫn màu xanh lá cây tràn ngập sức sống. Hắn đưa ngón tay của Tiểu Y Tiên đeo vào ngón áp út cho nàng. Đó chính là nơi đeo lên nhẫn đính hôn, Tiểu Y Tiên đỏ mặt bởi vì nàng nghĩ hắn muốn tặng quà cho nàng. Nàng có chút thích chiếc nhẫn này cổ phác nhưng rất đẹp. Bất chợt từ chiếc nhẫn hiện lên mấy dòng chữ. Thánh y thần thù quyết vô thượng thần công pháp quyết cấp bậc nghịch thiên. Dùng y nhập đạo công pháp bao gồm luyện khí thiên, luyện đan thiên, yêu thú thiên. Góc truyện audio.com. Muốn tu luyện thần công tự phế tu vi làm giá trao đổi. Tiểu Y Tiên thấy mấy dòng chữ này xuất hiện thì giật mình. Tiểu Y Tiên có cảm giác được mình có chút liên lạc với chiếc nhẫn này. Tiểu Y Tiên nói, như vậy ta phải tự phế tu vi sao? Tiểu Y Tiên nhìn về phía Tiêu Sơn thấy ánh mắt lo lắng của hắn. Thiếu nữ trong lòng có chút lo lắng thất thần sau đó nàng cắn răng lẩm bẩm một tiếng rất nhỏ. Tự phế tu vi sao ta? Ta chấp nhận, khi nói mấy chữ này ra thì chiếc nhẫn lóe lên cánh sáng. Sau đó nó dính chặt lấy ngón tay của nàng, bất chợt một lực hút điên cuồng từ nhân bắt đầu phát ra. Nó hút thiên địa linh khí chung quanh ư, không mà nó bắt đầu điên cuồng hút lấy năng lượng trong cơ thể của nàng, đặc biệt là nó hướng về đan điền nơi tập trung đan độc và cái thất thải ấn ký kia. Khách chương.